Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 942, giá trên trời. Chu Hạo tại sao có thể có thời gian bái sư? Trước đó hắn suy đoán trận pháp sư cùng luyện đan sư có phải hay không đều cùng pháp tắc có quan hệ. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có biến thành hành động. Không hổ là hồn nguyên, phòng đấu giá vậy mà cũng không phải 100% xác định lệnh bài lai lịch liền trực tiếp lấy ra bán, mà lại giá cả còn như thế cao. Đá ta sợ hãi than nói, phòng đấu giá bán bảo vật đều là 100% xác định bảo vật giá trị. Thế nhưng lệnh bài này chỉ có 90% khả năng. Soạt, trước mắt con số biến hóa vô cùng kinh người. Cơ hồ tại mấy giây sau liền trực tiếp đột phá đến 2 ước thần nguyên tệ. Chu Hạo khuôn mặt thận trọng, trực tiếp thâu nhập 3.5 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Bất quá một giây dừng lại đều không có, con số lại biến thành 3.6 tỷ tỷ thần nguyên tệ, tranh không đoạt tới được. Chu Hạo lắc đầu, trên người hắn cũng chỉ có 3.5 tỷ tỷ thần nguyên tệ thôi. 3.7 tỷ tỷ, 4 tỷ tỷ, 6 tỷ tỷ, con số đang không ngừng tăng vọt. Tại một phút sau vậy mà đi tới 10 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Về sau giá cả còn tại tăng lên, vài phút đi tới 2 tỷ ức thần nguyên tệ. Kẻ có tiền thật nhiều. Chu Hạo thất kinh. Chu Hạo, căn cứ vừa rồi Quân Dương lời nói, đoán chừng liên quan tới đấu giá hồn nguyên lệnh bài tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Đá Tas vẻ mặt trịnh trọng, cho nên những đại thế lực kia đều có chỗ chuẩn bị. Chu Hạo gật đầu, luận tài lực, hắn khẳng định không sánh bằng những đại thế lực kia. Cạnh tranh tại tiếp tục, chờ đến giá cả đi vào 70 tỷ tỷ thần nguyên tệ thời điểm, tốc độ mới chậm lại. 70 tỷ tỷ, 80 tỷ tỷ, 90 tỷ tỷ, cuối cùng, đấu giá cuối cùng kết thúc. Tốt, 98 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Hồn nguyên lệnh bài đấu giá kết thúc. Chúc mừng 003 không gian khách nhân. Thỉnh đang đấu giá tiếp nhận sau đến đây giao dịch bảo vật của mình. Nam tử trung niên Quân Dương mỉm cười nói, 10 cái bảo vật bán đấu giá xong, ta tuyên bố lần này Côn Huyền phòng đấu giá tầng thứ 100 đấu giá kết thúc. 98 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Chu Hạo kinh ngạc tán thán, coi như là tổ thần thành trì thế lực, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể có đến nhiều như vậy thần nguyên tệ. Chúng ta đi, hít sâu một hơi, Chu Hạo ba người tất cả đều rời khỏi nơi này, xuất hiện ở tầng thứ nhất trong không gian. Các ngươi nghe nói sao? Trận pháp tông sư hồn nguyên lệnh bài xuất hiện, mà lại lệnh bài này tựa hồ liên quan đến lấy truyền thừa. Đúng, lệnh bài này bị Lam Địch thành trì thành chủ Lam Địch tổ thần đấu giá được. Không biết hắn có thể hay không đạt được hồn nguyên truyền thừa. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Lam Địch tổ thần, Chu Hạo trong lòng hơi động. Chu Hạo, này có thể là mặt khác không có đấu giá được người tiết lộ ra ngoài. Đá Tas truyền âm nói, hừ, bỗng nhiên, phòng đấu giá tầng thứ nhất, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, một vị trên đầu mọc ra một sừng nam tử trung niên đi ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Ha ha, Lam Địch, chúc mừng ngươi đấu giá được hồn nguyên lệnh bài. Ta cần phải chúc mừng ngươi sớm ngày đạt được hắn truyền thừa. Một vị khác giống lang nhân tộc nam tử đến đây, cười nói, Huyền Ma, sự tình lần này ta nhớ kỹ. Lam Địch tổ thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Này chút tổ thần tựa hồ không cùng Chu Hạo tò mò nhìn, 3.000 đại thế giới bên trong tổ thần không cùng nhiều lắm. Đá Tát tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cười nói, bất quá bây giờ cũng là chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội gì? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, tò mò hỏi, liên quan tới hồn nguyên lệnh bài tin tức đã truyền ra ngoài. nếu như ngươi là Lam Địch Tổ Thần, ngươi sẽ làm thế nào? Đá Tác cười hỏi, ta sẽ mau chóng đem này cơ duyên truyền thừa tìm tới. Chu Hạo trong lòng hơi động, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười. Hắn biết Đá Tác muốn nói cái gì. Đúng, đoán chừng hiện đang chăm chú Lam Địch Tổ Thần có rất nhiều người. Một khi thật sự có hồn nguyên di tích không gian xuất thế, nói không chừng sẽ có tin tức truyền ra. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến vào bên trong. Đá ta cười nói, vận khí của ta không được. Chu Hạo, vận khí của ngươi có thể là rất không tệ. Nói không chừng có khả năng đạt được cơ duyên này. Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng có chờ mong. Người nào không muốn lấy được hồn nguyên truyền thừa. Hắn lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, còn không có thử qua lĩnh ngộ trận pháp. Bằng vào trận pháp địch nổi thần vương cường giả, suy nghĩ một chút trong lòng đều hết sức xúc động. Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Ta đều ở nơi này ở lại. Vài ngày sau, quả nhiên có tin tức truyền đến. Lớn tin tức, Lam Địch Tổ Thần phái gia tộc bên trong hàng loạt cường giả đi tìm hồn nguyên lệnh bài đối ứng. Nơi truyền thừa, tựa hồ tại Vẫn Băng đại thế giới phía đông hướng đi. Không đúng, ta tại phía tây hướng đi cũng nhìn thấy Lam Địch Tổ Thần một phương thế lực nhân viên. Vài ngày sau, lại có tin tức truyền đến. Tin tức xác định, ngay tại Vẫn Băng đại thế giới phía đông một chỗ, nơi đó có một mảnh to lớn dãy núi. Khả năng hồn nguyên truyền thừa liền ở trong đó. Chúng ta nhanh đi. Nói không chừng có cơ hội lấy được cơ duyên. Từng đạo tin tức không ngừng truyền đến, mà lại đang nhanh chóng lan tràn. Phía đông khu vực sao? Đi, chúng ta cũng đi xem một thoáng. Chu Hạo mỉm cười nói. Bọn hắn rất mau tới đến một chỗ. Lúc này nơi này còn có rất nhiều người tại đây bên trong. Đủ loại linh hồn ba động tản ra. Xem xét chung quanh tình cảnh, nơi xa thỉnh thoảng có một ít Lam Địch thế lực thành viên đi qua. Thế nhưng sắc mặt của bọn hắn vô cùng âm trầm, tựa hồ mỗi người đều thiếu nợ bọn hắn tiền giống như. Lam Địch Tổ Thần quá oan uổng, nhiều như vậy ánh mắt một mực tại nhìn xem hắn, coi như mở ra di tích không gian, đoán chừng đều sẽ bị cấp tốc phát hiện. Chu Hạo lắc đầu, không có thực lực tuyệt đối liền là như thế. Mà lại Lam Địch Tổ Thần coi như biết mọi người đang quan sát, cũng chỉ có thể tìm kiếm. Thời gian dài, tới chỗ này cường giả sẽ chỉ càng nhiều. Đến lúc đó đối Lam Địch Tổ Thần càng bất lợi. Đá Ta cười nói, đối hồn nguyên không gian truyền thừa cảm thấy hứng thú khẳng định rất nhiều. Trước đó tất cả mọi người mong muốn đấu giá được, cho nên đều không có lựa chọn trắng trợn truyền bá tin tức. Hiện tại Lam Địch Tổ Thần đấu giá được, thế lực khác chọn lọc tự nhiên truyền bá tin tức, để phòng ngừa Lam Địch Tổ Thần cấp tốc đạt được cơ duyên truyền thừa. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhiều cường giả không ngừng lại tới đây. Oanh, một ngày về sau, nơi xa hỏa diễm khí thế thao thiên, một cỗ ba động khủng bố truyền đến, một đạo mạnh mẽ hư ảnh lóe lên. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Đó là Hỏa Liệt Thành Trì, Thành Trì Hỏa Liệt Tổ Thần. Hắn cũng đi tới nơi này. Rất nhanh, có tin tức truyền đến. Ly, ba ngày sau, một đôi to lớn màu đen hai cánh hoành không áp bách thiên địa. Bất quá vẻn vẹn một giây sau này đôi cánh liền biến mất. Cái đó là Dực Vân Tổ Thần, Yêu Nghiên Thành Trì Thành Chủ. Lại một vị tổ thần tự mình tới trước. Ngoạc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Rất nhiều người tại màu đen hai cánh xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt nhận ra được. Tổ thần thật đúng là nhiều. Chu Hạo ngạc nhiên nói. Này chút mạnh mẽ tổ thần vậy mà lại tụ tập tại đây bên trong. Có một ít tổ thần cường giả đối với trận pháp có nghiên cứu, cho nên đối hồn nguyên truyền thừa có ý tưởng. Bất quá không phải tất cả mọi người có ý tưởng, bằng không thì tới tổ thần sẽ càng nhiều. Đá Tác nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,